Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Ánh trăng, Trầm Luyện không khỏi cười cợt, không nhịn được hỏi, Tần Thải là tên thật của ngươi sao? Tần Thải, không phải, Bắc U Cung người họ Công Tôn, tên thật của ta gọi Công Tôn Thải, Trầm Luyện. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi một mực bị U Cấm Thúy Vân Trang Viên, là làm sao mà biết ta bị Địa Long Đại Vương cắn bị thương? Công Tôn Thải, mùi, ở người thường nhìn thấy, mùi là rất dễ dàng tiêu tán đồ vật, nhưng ta có chi vị cổ, ta có thể đem một người mùi hóa thành kim ngân giống như vật thể vĩnh cửu gửi. Sau đó sẽ đem mùi truyền vào nữ oa cổ luyện chế tượng đất bên trong. Như vậy ta là có thể chế tạo ra một người khí tức vận mệnh thân thể. Trạng huống thân thể của ngươi hoàn toàn cùng cái kia tượng đất cùng một nhịp thở. Tỷ như đêm đó ngươi vai bị thương, ta có thể là trên thế giới cái thứ nhất biết được người, Trầm Luyện lòng cảnh giác lên. Ngươi làm như vậy, vì là cái gì? Lo lắng ta phải đến Bắc U Vương di tàng sau, không cùng ngươi cộng hưởng. Hắn đang hoài nghi, cái gọi là khí tức, vận mệnh thân thể là một chủng loại giống như nguyên rủa sát thương đồ vật. Tần Thải chế tạo vật này là vì áp chế hắn. Nhưng mà, Công Tôn Thải trả lời để Trầm Luyện triệt để an tâm xuống. Nàng nói, khí tức, vận mệnh thân thể cũng không có ích lợi gì. Ta chỉ là nghĩ để lang quân mùi trường, lưu trái tim môn sơ. Sau 3 ngày, trăng tròn, Trầm Luyện lặng yên ly khai Nộ Côn Bang. Ở trên người gia trì phong vương kết giới, ẩn thân mà được. Sau đó lặng yên lẻn vào Thúy Vân Trang Viên. Cái kia mảnh hồ phản chiếu minh nguyệt, như một khay bạc rơi ở giữa hồ, nhộn nhạo gợn sóng, sóng quang liễm diễm mà ni. Trầm Luyện ngự phong mà đi, lướt thân cách mặt đất, bồng bềnh đi tới giữa hồ bên trên, chính rơi ở đằng kia vòng giữa hồ trên mặt trăng. Gió ngừng, Trầm Luyện hô tiếng, thổi ở trên mặt hồ gió im bặt đi, mặt hồ tùy theo bình tĩnh lại, dường như tấm gương giống như. Giữa hồ trăng thoáng chốc cực kỳ rõ ràng, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, hắn đột nhiên nhìn thấy trong nước trên mặt trăng, dĩ nhiên có tòa rộng lớn cung điện, hắn không nhịn được ngửa đầu nhìn một chút trên trời trăng sáng. Nhưng nơi nào có cái gì trên trời cung điện, đây chính là lối vào, Trầm Luyện lập tức như vậy nghĩ đến. Theo trong lòng hắn hiện ra ý nghĩ như thế, thân thể bỗng nhiên chịu đến nào đó loại dẫn dắt, sức mạnh hết sức yếu ớt, đưa hắn hướng xuống dưới kéo đi. Trầm Luyện dễ như ăn bánh liền có thể tránh thoát này cỗ lực kéo. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, mà là cả người như là nước chảy theo dẫn dắt hướng xuống dưới mà đi. Trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Một cái híp mắt sau, gia chỉ trên người Trầm Luyện lực kéo đột nhiên biến mất rồi. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn một chút, hắn đứng ở một tòa rộng lớn kiến trúc trước cửa. Bày ở trước mặt là một mặt cùng người chờ cao cái gương lớn. Làm ánh mắt của hắn rơi ở trên gương thời gian, mặt kính hiện ra một nhóm chữ, triển lộ ngươi cổ. Trầm Luyện sớm có quyết định. Nói, ta không dùng cổ, thân thể của hắn cùng long tâm cổ, hộ đảm cổ, kính tức cổ, khô vinh cổ, cường căn cổ, tai ách cổ, hoàn mỹ dung hợp, thể phách cùng linh hồn đều trải qua rất lớn cường hóa. Dù cho hắn không dùng cổ, hắn chính là sức mạnh bàng bạc, thần uy cuồn cuộn, tấm gương ánh sáng lóe lên. Hiện ra Trầm Luyện thân ảnh, hầu như ở một khắc tiếp theo, khí tức thần bí đột nhiên tạt vào mặt đè xuống, Trầm Luyện hai mắt đột nhiên phóng đại, trong gương hắn, thân thể trở nên trong suốt, Sau đó trong cơ thể từng cái không khiếu toàn bộ nổi lên. Cái kia khí tức thần bí hóa thành sợi xích màu đen. Đem tất cả cổ đều cuốn quanh ba cắm. Phong cấm lại, Trầm Luyện không có thái quá kinh hoàng. Thoáng qua phía sau, hắn liền triệt để tỉnh táo lại. Thử một chút, quả nhiên không cách nào thôi thúc một tia chân nguyên. Võ tông cổ, gió thổi mạnh cổ, xà ngọc cổ, giá y cổ, thuấn di cổ. Tất cả đều bị hoàn toàn hạn chế, không có thể sử dụng mảy may. Lúc này, cửa lớn chậm rãi mở ra, Trầm Luyện hít sâu một cái, chậm rãi đi vào bên trong. Sau đó, cửa lớn tùy theo khép kín, ở Trầm Luyện tiến nhập sau đại môn. Trong bóng tối, một cây không đáng chú ý cỏ nhỏ bỗng nhiên diêu động hạ. Tiếp theo triển khai, to lớn. Cuối cùng biến thành một bóng người, một người phụ nữ, đã nhiều năm như vậy. Công Tôn Thải, ngươi rốt cục đợi đến ngươi mệnh định người, người trung niên phụ nhân này phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt lập lòe âm lạnh cùng bá đạo sắc thái. Đáng tiếc là, ngươi cũng không biết, ngươi năm đó gặp phải người thầy tướng kia, là ta phái đi người. Hắn dụ dỗ ngươi dùng nửa cuộc đời tuổi thọ toán một mạng. Chỉ vì thành tựu ta, trung niên phụ nhân nỉ non tự nói. Đi tới trước gương, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn. Bất luận người nào, yêu, thậm chí dã thú, tiến nhập dị không gian, đều muốn bị hạn chế. Cùng với đối mặt một cái không thể chiến thắng chính mình, Bắc Cu Vương làm ra rất nhiều hạn chế. Chỉ có bỏ quên một điểm, đó chính là thực vật cũng là có thể tiến nhập dị không gian, khả năng theo Bắc Cu Vương. Thực vật đều là không cách nào di động, có thể di động thực vật, tất nhiên thành tinh, cũng quy về yêu quái một loại. Nhưng bởi vậy để lại một sơ hở, trung niên phụ nhân nhìn một chút thân thể của chính mình. Ý cười sán lạn mà lạnh lẽo, nói. Ta địa mẫu cổ, nắm giữ hóa sinh cây cỏ chi kỳ năng, có thể đem một viên thực vật hạt giống luyện hóa thành phân thân của ta. Lấy thực vật thân thể tiến nhập dị không gian bên trong, sẽ không thụ đến bất kỳ hạn chế. Trầm Luyện tiến nhập bên trong, phóng mắt nhìn đi, hắn xuất hiện một vùng thung lũng bên trong. Nguyên lai rộng lớn cung điện là xây dựa lưng vào núi. Đem ngọn núi cùng kiến trúc hợp lại cùng nhau, hình thành tương tự mê cung một dạng khổng lồ kết cấu. Trầm Luyện nhìn quanh khắp nơi sau, vội vã lay động một chút trên ngón tay nhẫn. Kết quả không gian hình bảo bối trong này không cách nào mở ra. Hắn yêu binh không cách nào lấy ra, mà giấu ở trong tay áo thực thiên kiếm, cũng không tên biến mất. Nhìn tới nơi này hạn chế sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm Luyện tâm thần hơi động, đùa mệnh cổ lập tức nổi lên. Quả nhiên, đùa mệnh cổ không ở tam giới bên trong nhảy ra trong ngũ hành. Cũng không có ở Trầm Luyện trong cơ thể mở mang không khiếu. Dị không gian rất nhiều hạn chế, đối với đùa mệnh cổ hoàn toàn vô hiệu. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm liền đi về phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, hắn mắt sáng lên, sắc mặt có hơi biến hóa. Phía trước trên mặt đất, trải rộng từng chồng bạch cốt. Nhìn ra được, đầy người xương, Bắc Cu Vương chết rồi hơn 1.000 năm. Ở đây dài dòng 5 tháng bên trong, kéo dài không ngừng có người xông vào ở đây. Cuối cùng chết ở nơi này. Ngay cả chạy trốn đi cũng không thể. Trầm Luyện mặt trầm như nước, tầm mắt bỗng vung lên, một cái cùng hắn giống nhau như đúc người xuất hiện ở phía trước, vẻ mặt cứng ngắc, lạnh mặt, hiện tại lui về vẫn tới kịp. Lạnh mặt Trầm Luyện mở miệng nói, âm thanh cũng cùng Trầm Luyện hầu như tương đồng. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, nói, ngươi chẳng qua là ta ở trong gương hình chiếu mà thôi. ngăn cản không được ta, lạnh mặt Trầm Luyện lộ ra cười nhạo. Tới nơi này mỗi người đều cho là như vậy, thế nhưng ta cùng với ngươi có bản chất bất đồng, ngươi chỉ là thể phách mạnh mẽ, mà ta mới thật sự là sẽ không lực kiệt. Trầm Luyện lắc lắc đầu. Ưu thế của ngươi ở chỗ, thu được cùng ta giống nhau như đúc thân thể, cùng với gia trì dùng mãi không cạn sức mạnh. Thế nhưng liều mạng tranh đấu chuyện như vậy, thường thường dựa vào là bản năng. Nói xong câu đó sau, Trầm Luyện hai đầu gối hơi uốn lượn, đột nhiên lướt thân mà lên, thuật thế nhặt lên trên đất một cái nào đó thi hài xương đùi, cho rằng trường kiếm, thẳng tắp đâm đi ra ngoài. Hết chương.